Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 339, Long Kinh Thiên, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Tiểu lâu ánh đèn sáng, Đường Vũ Lân theo Vũ Trường Không đi vào phòng khách, bên trong phòng khách trống rỗng, không có ai. Ngươi chờ một chút, ta đi mời lão sư. Vũ Trường Không chỉ vào cái ghế, sau đó đi thẳng lên lầu. Đường Vũ Lân lại không ngồi xuống, đàng hoàng đứng ở nơi đó chờ. Thời gian không lâu, Chọc Thế cùng Vũ Trường Không đồng thời đi xuống tầng 1. Đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, con mắt Chọc Thế trở nên sáng ngời, hắn đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, hai mắt híp lại tựa hồ là đang yên lặng cảm thụ gì đó. Sư tổ, Đường Vũ Lân cung kính kêu lên, Chọc Thế lại giơ tay lên, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Mãi một lúc sau, trên mặt Chọc Thế mới toát ra một vẻ vui mừng, một tuần không gặp, khí huyết của ngươi dĩ nhiên lại dồi dào đến như vậy. Nói một chút đi, đã trải qua chuyện gì? Hẳn là có đột phá đúng không? Vâng, Đường Vũ Lân nói, thức ăn của học viện cực kỳ tốt, đều là đồ ăn giàu dinh dưỡng, con liền bắt đầu ăn đặc biệt nhiều. Con phát hiện ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng cao, có thể bất chi bất giác tăng cường huyết mạch lực của con. Đối với con mà nói, tương đương với một loại phương pháp tu luyện khí huyết. Chọc Thế cùng Vũ Trường Không đều sững sờ, dựa vào ăn cơm để tu luyện. Sử Lai Khắc học viện lấy thiên tài quái vật vi xưng, tình huống như thế cũng không phải chưa từng xuất hiện, có một vài thực phẩm hệ hồn sư đã từng có đặc điểm như vậy, nhưng tăng lên cũng không phải là khí huyết mà là hồn lực. Nói như vậy, khí huyết cường thịnh sẽ chỉ làm trạng thái thân thể của hồn sư trở nên tốt hơn, thích hợp hơn cho việc tu luyện. Nhưng khí huyết của Đường Vũ Lân lại quá mức dồi dào, trực tiếp trở thành một phần thực lực của hắn. Ăn cơm thần công là phương thức tu luyện được cho là kỳ quặc nhất hiện nay tại Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân đem tao ngộ một tuần qua của mình, đặc biệt là quá trình tu luyện tỉ mỉ giảng giải lại một lần. Khi hắn nói rằng mình bái Phong lão làm sư phụ, còn Phong Vô Vũ sẽ đáp ứng bao cơm cho hắn, lông mày Chọc Thế rõ ràng rực rực mấy cái. Đường Vũ Lân đang hăng hái kể chuyện cũng không hề chú ý tới điểm này. Dòng dã nói hết nửa tiếng, hắn mới coi như đem toàn bộ trải nghiệm một tuần vừa qua của mình kể ra hết. Không tệ, trong thời gian ngắn đột phá tam hoàn, chuyện này mang ý nghĩa là ngươi có thể bắt đầu thử nghiệm linh đoán tạo, thực sự trở thành một đoán tạo sư cấp 5. Tiếp tục cố gắng đi. Nói xong câu đó, Chọc Thế xoay người rời đi, tiến thẳng lên lầu. Vậy là xong, Đường Vũ Lân có chút đờ ra, hắn vốn tưởng rằng sư tổ sẽ chỉ điểm mình vài câu cơ đấy. Vũ Trường Không lại là nhíu mày. Vũ lão sư, sư tổ lão nhân ra người. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Vũ Trường Không lắc lắc đầu, đi theo ta, bù đắp chương trình học mấy ngày qua của ngươi, ngày mai đi học như bình thường. Vâng, Đường Vũ Lân theo Vũ Trường Không đi tới phòng của hắn. Tốc độ dạy của Sử Lai Khắc học viện cực kỳ nhanh, bỏ lỡ bất kỳ bài giảng nào, đều sẽ có chênh lệch rất rõ ràng. Mục đích Đường Vũ Lân tìm Vũ lão sư cũng là ở chỗ này. Chọc Thế lên lầu 2, sắc mặt vốn bình tĩnh nhất thời thay đổi, trong mắt lửa giận bộc phát, cấp tốc đi vào phòng của mình, một tay tóm lấy hồn đạo bộ đàm bấm một dãy số. Chuyện gì, không có chuyện gì thì cúp máy. Một bên, góc truyện audio.com, khác rất nhanh đã truyền đến âm thanh thiếu kiên nhẫn. Ngươi dám cúp ta liền hủy đi sao huyệt của ngươi. Chọc Thế tức giận nói rằng, ngươi ăn phải thuốc súng à. Một bên khác âm thanh nghi hoặc vang lên. Phòng Vô Vũ, cái lão già nhà ngươi, ngươi đã hỏi qua ý kiến ta chưa? Mà đã thu Đường Vũ Lân làm đệ tử. Chọc Thế nổi giận đùng đùng nói, ta tại sao phải cần ngươi cho phép, ngươi là người thế nào của ta? Phong Vô Vũ khinh thường nói, Chọc Thế rít lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân gọi ta là sư tổ, ngươi nói ta là người như thế nào? Gọi ngươi là sư tổ, Phong Vô Vũ sửng sốt một chút, thối lắm, ngươi nhận vơ à? Ta đã hỏi dò qua, hắn đến từ Đông Hải Thành, mắc mớ gì tới ngươi? Chọc Thế nói, đồ đệ của ta Vũ Trường Không ở Đông Hải Thành dạy hắn, làm sao không liên quan tới ta? Vũ Trường Không? Phòng Vô Vũ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói móc chính là tên bị ngươi trục xuất khỏi sư môn thì phải. Ta chỉ là để hắn xuất ngoại rèn luyện, ai nói với ngươi ta đem hắn trục xuất khỏi sư môn. Lần này hắn mang theo mấy tên đệ tử trở về chính là muốn một mạch bái ta làm thầy. Ngươi lại dám nhanh chân đến trước, chuyện này ngươi phải bàn giao lại cho ta. Bàn giao cái rắm, ngươi bất quá chỉ là sư tổ tiện nghi mà thôi, ngươi đã cho hắn cái gì? Ngươi lại đã dạy hắn cái gì? Lúc trước đồ đệ kia của ngươi rời đi, ngươi tức giận nửa tháng không ăn cơm, có thể là giả sao? Tự chét vàng lên mặt của mình à? Phong Vô Vũ không lùi một phân. Ngươi, được đó, có bản lĩnh hai ta so về thực lực, ai thắng hắn chính là đệ tử của người đó. Chọc Thế tức giận nói, con khỉ, chính ngươi tự mình đánh cùng mình đi, ai thèm để ý đến ngươi. Ngược lại đồ đệ ta đã thu rồi, chỗ tốt ta cũng cho, hắn cũng đã nhận. Có bản lĩnh ngươi khiến hắn đổi ý đi, nếu như hắn đổi ý, sẽ để hắn theo ngươi. Ngược lại đơn giản chỉ là gánh vác tên tuổi khi sư diệt tổ mà thôi. Phong Vô Vũ cười tâu toét nói rằng. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp ngắt máy, nghe âm thanh ngắt máy trong bộ đàm, Chọc Thế đem hồn đạo bộ đàm ném thẳng xuống đất, khốn nạn, cái lão già này quá khốn nạn, quá không biết xấu hổ rồi. Mà một bên khác, Phong Vô Vũ cũng đã cười ha ha, vốn là hắn vừa minh tưởng xong, vào lúc này lại đang hưng phấn ở trong đoán tạo thất khua tay múa chân loạn cả lên. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ tới, thu được một đồ đệ tốt lại còn có thể làm Chọc Thế tức chết. Cái lão già khốn nạn này, ha ha, thực sự là sướng chết mất. Đồ đệ này thu được thật sảng khoái. Ha ha, ha ha ha ha. Chọc Thế lão già nhà ngươi, mọi khi đều là ngươi bắt nạt lão tử, lần này ngươi cũng bó tay rồi. Ha ha ha, Đường Vũ Lân mờ mịt không hề biết đến động tĩnh lớn mà hắn bái sư gây ra, vẫn cùng vũ trường không học đến tận nửa đêm, mới xem như là bù đắp được chương trình học mấy ngày vừa qua. Vũ trường không để hắn trở về ký túc xá, liền ở lại chỗ này minh tưởng. Rạng sáng hôm sau trời vừa hửng nắng, Đường Vũ Lân đã được Vũ Trường Không gọi dậy, thầy trò hai người đồng thời đứng ở phía trước cửa sổ ngóng nhìn đông phương tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Vũ lão sư, đường môn chúng ta ở nơi nào trong Sử Lai Khắc Thành vậy? Có phải hẳn là em cùng Tạ Giải tiểu môn nên cùng đi báo danh một chút? Đường Vũ Lân hấp thụ tử khí xong, chậm rãi thu công, đồng thời hướng về Vũ Trường Không hỏi. Vũ Trường Không nói, ngay bên trong Sử Lai Khắc nội thành, khoảng cách. gocchuyenaudio.com, đến học viện rất gần, khi nào có thời gian ta sẽ dẫn bọn ngươi đi. Dạ, Đường Vũ Lân đáp ứng nói. Đang nói, cái bụng Đường Vũ Lân bỗng ủng ục vang lên một tiếng, hắn có chút bất tiện nhìn Vũ Trường Không một chút, lão sư, em có thể trở về ngoại viện bên kia ăn điểm tâm được không? Lưu lại nơi này ăn đi, Vũ Trường Không nói, nhưng mà em, Đường Vũ Lân ngập ngừng nói, dường như hiện tại em ăn được so với trước đây còn nhiều hơn. Vũ Trường Không nói, một bữa cơm lão sư còn lo được, đi thôi, hai người đồng thời xuống lầu, xuyên qua phòng khách đúng dịp thấy Chọc Thế đứng ở ngoài tiểu lâu chậm rãi vung hai tay lên, đang hoạt động thân thể. Lão sư, sư tổ, Đường Vũ Lân theo Vũ Trường Không cùng hướng về Chọc Thế thỉnh an. Chọc Thế liếc bọn họ một chút nói, Đường Vũ Lân, lại đây. Vâng, Đường Vũ Lân đi tới trước người Chọc Thế. Chọc Thế trầm giọng nói, nhìn cho rõ ràng. Vừa nói, tay phải hắn chậm rãi nhấc lên, ở trước người vờn quanh một vòng, lại chậm rãi đánh ra. Động tác này nhìn bất quá rất đơn giản, nếu như nhìn từ đàng xa, giống như một lão nhân bình thường đang hoạt động thân thể. Thế nhưng, Đường Vũ Lân ở gần trong gang tấc lại có cảm nhận tuyệt nhiên không giống. Khi Chọc Thế nhấc bàn tay phải lên, bắt đầu vờn quanh, hắn chỉ cảm thấy ở trong nháy mắt đó, sư tổ trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới. Ở sâu trong nội tâm hắn lại có tiếng long ngâm to rõ vang lên. Chính hắn đã bị ảnh hưởng, khí huyết trong cơ thể điên cuồng phun trào lên, sâu trong linh hồn, tiếng long ngâm vang vọng khiến toàn bộ thế giới tinh thần đều run rẩy, trước mắt cũng hoàn toàn trở nên mơ hồ. Loại cảm giác đó, giống như là ở trước mặt mình đột nhiên chui ra một con cự long. Cự long nhìn trời gầm một tiếng, làm kinh sợ thế giới. Một vòng xẹt qua, bàn tay phải đánh ra. Bên trong nhận thức của Đường Vũ Lân tựa như cự long bỗng nhiên lao ra, mang theo khí thế khủng bố không gì sánh kịp, cường thịnh khí huyết bạo động, khiến toàn bộ không gian đều run rẩy. Cùng lúc khi một trường này vỗ ra, không khí đột nhiên bị xé rách, trước mắt trở thành một vùng tăm tối. Tựa hồ không gian này triệt để bị xé nát vậy. Ở bên trong ý thức của Đường Vũ Lân, xuất hiện một con cự long to lớn, toàn thân phủ kín vải đỏ dày nặng, vóc người vô cùng hùng tráng, dường như muốn đem toàn bộ thế giới phá nát vậy. Loại cảm giác rung động này kéo dài đầy đủ mấy phút đồng hồ mới dần dần biến mất, hắc ám trước mắt cũng theo đó tan đi, tất cả khôi phục bình thường. Sức mạnh huyết thống, phải dùng như thế, trở về tự mình lĩnh ngộ, chiêu thức này, gọi là Long Kinh Thiên, võ hồn của ta là Xích Giáp Long, vì lẽ đó, khi ta dùng liền gọi là Xích Long Kinh Thiên. Bỏ lại câu nói này, Chọc Thế quay người lại, đi vào bên trong tiểu lâu. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, ánh mắt hoảng hốt khắp khuôn mặt lại tràn ngập vẻ như mê như say. Thân thể nhẹ nhàng lay động, bàn tay cũng bất giác chậm rãi khoa tay, trên người thỉnh thoảng có vầng sáng màu vàng kim phun trào. Cách chương.